Dấu mộng, chương 27, oán hận. Góc truyện audio.com. Ngày mẹ cô xuất viện, nhờ sự giúp đỡ của người giúp việc và tài xế do Hề Kỳ Hằng phái đến, Giản Tư đã hoàn thành gọn nhẹ các thủ tục cần thiết, đưa mẹ đến căn nhà mới. Suốt chặng đường Giản Tư rất căng thẳng, chỉ sợ mẹ sẽ có phản ứng dữ dội khi chuyển đến nhà mới. Nhưng bà dường như rất giữ thể diện. Trước mặt người ngoài bà không nói một câu nào khiến Giản Tư khó xử. Nhìn mẹ nằm trên chiếc giường rộng rãi sáng sủa, tư thái nhắm mắt chuẩn bị ngủ, Giản Tư mới có thể yên tâm. Lúc cô đang định ra ngoài thì bị mẹ gọi giật lại. Giản Tư khẽ rùng mình, đưa tay đóng cửa lại. Cái cậu họ Miêu đó sẽ cưới con chứ? Khổng Tú Dung khẽ vuốt ve ga giường êm ái, cất giọng nhẹ nhàng hỏi cô. Khổ sở bao năm nay, bà đã không cự tuyệt nổi căn phòng tràn ngập ánh nắng này. Căn phòng cũ kỹ, chật chội, ẩm ướt, tối om giống như cơn ác mộng bà không muốn quay đầu nhìn lại. Bà cố gồng mình chịu đựng bởi vì không còn lựa chọn nào khác. Mắt Giản Tư ánh lên một tia lạ thường, cô vâng một tiếng coi như khẳng định, cô chỉ cần dỗ dành mẹ tạm thời. Cô không muốn nghĩ xa quá. Cô cũng lần theo ánh mắt mẹ nhìn khắp căn phòng, đồ đạc do Hề Kỳ Hằng đi chọn cùng cô, nhân viên bán hàng còn tưởng họ là đôi tình nhân sắp cưới. Với thân phận là một cô gái bao, Hề Kỳ Hằng đã đối xử với cô quá tốt. Cô khẽ cười mỉa, cách nghĩ của cô đã thay đổi. Mẹ à, mẹ nghỉ ngơi đi. Cô mỉm cười bước đến đầu giường kéo chăn cho mẹ. Ngay lúc này đây cô sống rất tốt, Hề Kỳ Hằng rất hào phóng. Cô còn có công việc, mẹ được điều trị và chăm sóc chu đáo. Cô cũng không cần đau đầu vì tiền nữa. Tiếng trả lời loáng thoáng mơ hồ của con gái đã cho Khổng Tú Dung một cái cớ để an ủi mình. Thằng nhóc họ Miêu đẹp trai giàu có, coi như vận xấu của Giản Tư không tệ. Bà yên tâm nhắm mắt lại. Giản Tư bước ra ngoài, khẽ đóng cửa lại, khắp căn nhà thoang thoảng hương thơm thanh lọc không gian. Người giúp việc đang nấu cháo trong phòng bếp, sợ làm ồn người bệnh nên nghiêng tay khẽ băm cái gì đó. Âm thanh bận rộn đó làm Giản Tư thanh thản cõi lòng. Cuộc sống mới của cô đã bắt đầu, cô cảm thấy khá mỹ mãn. Cô đang chuẩn bị ra ngoài, tài xế liền nhanh nhẹn lao đến hỏi cô muốn đi đâu. Để anh đưa cô đi. Giản Tư hơi sững người, cô không quen với sự đãi ngộ tốt như vậy. Cô mỉm cười, bảo tài xế đưa cô về căn nhà cũ. Hề Kỳ Hằng đã giục cô dọn đồ đạc đến chỗ anh lâu rồi. Nhưng cô lấy cớ phải ở bệnh viện trông nom mẹ, đến giờ vẫn chưa động tay. Thôi thì hôm nay hoàn thành vậy. Hành lý của cô xếp lại cũng chỉ đầy một chiếc vali. Mặc dù chưa đến chỗ ở của Hề Kỳ Hằng, nhưng cô biết ở đó chẳng thiếu thứ gì cả. Lúc gọi điện bảo Hề Kỳ Hằng hôm nay cô sẽ chuyển đồ đến, anh hết sức vui mừng, nói sẽ ngồi nhà đợi cô, nói oang oang giục cô mau lên, đến sớm dọn đồ xong sớm, tối nay anh mời cô một bữa thật thịnh soạn. Hề Kỳ Hằng rất lười biếng, để tiện lợi nên anh sống trong chung cư cao cấp, căn phòng không to lắm, nhưng đối với Giản Tư mà nói, vẫn quá mức xa xỉ. Từ cửa kính tầng thứ 22 nhìn xuống, con sông duy nhất của thành phố nằm ngay dưới chân, cảnh đêm mỹ lệ say đắm lòng người. Cô đặt hành lý xuống, Hề Kỳ Hằng đắc ý kéo cô đến bên cửa sổ, nghịch ngợm đẩy cô về phía cửa kính, làm cô sợ thót tim, cảm thấy như đang đứng trên bờ vực, cửa kính màu xanh nhạt như thể chạm vào là vỡ tan. Thấy cô sợ hãi mặt mày trắng nhợt, Hề Kỳ Hằng cười ha hả. Cô bị anh ôm vào lòng, mím môi trách móc, trong lòng cảm xúc hỗn độn, ít ra cũng không tệ như cô tưởng tượng. Lúc xếp quần áo vào tủ, Giản Tư kéo ngăn kéo tầng dưới, đột nhiên phát hiện một chiếc quần lót nữ giới nằm dưới đống ga giường. Cô không hề bất ngờ, lặng lẽ vứt nó xuống dưới chân, tiếp tục xếp quần áo của mình vào, khi nào chuyển đi nhất định cô sẽ không bỏ sót món đồ nào. Cô không muốn vật dụng của mình bị một người con gái khác khinh bỉ ném đi. Hề Kỳ Hằng đứng bên cười hì hì quan sát cô nãy giờ. Lúc này hơi bĩu môi, chẳng buồn khom lưng, anh nghênh ngang bước đến dùng chân di chiếc quần lót đến gần thùng rác cạnh cửa. Khéo léo hất đầu ngón chân, món đồ lọt thỏm vào thùng rác, sao vẫn còn cơ chứ? Anh bực bội, dùng khẩu khí người bề trên nói với Giản Tư. Anh đã dọn dẹp vài lần rồi, vẫn còn thì cũng không được trách anh đâu. Giản Tư nghe xong khóc dở mếu dở, chán nản mặc xác anh luôn. Anh tưởng cô tức giận nên không nói gì, liền trịnh trọng mở cánh cửa kéo trên cùng. Em xem này, anh lấy tay quét một đường, những chiếc túi to nhỏ trên kệ lập tức rơi lộp độp xuống đất. Đó đều là quần áo anh mua cho cô lần trước. Anh nhếch miệng cười, anh đã biết chắc em sẽ mặc đến chúng mà. Giản Tư im lặng nhìn đống quần áo hàng hiệu tung tóe trên sàn nhà. Đúng thế, rốt cuộc cô đã không thể kiêu hãnh lướt qua mê lực của đồng tiền. Hề Kỷ Hằng cúi người, bới tung đống quần áo đắt đỏ như bới rác, đột nhiên bật cười, giơ lên một chiếc túi. Chính là bộ này, hôm đó em mặc lên người làm anh hồn điên thất đảo. Anh sát lại bên cô, lắc lư vai cô, mặc vào đi, mau lên, sau này, anh sẽ cho em mặc những bộ quần áo đẹp nhất. Lời tán thưởng thẳng thắn của anh làm Giản Tư hơi đỏ mặt. Cô vẫn không quen với cách biểu đạt này, thấy cô cúi đầu không động đậy. Anh cười đều nói, em muốn anh thay đồ hộ em hả? Vừa nói bàn tay hư hỏng của anh đã lần đến vạt áo cô. Giản Tư hoảng loạn giữ tay anh lại. Mặt càng đỏ hơn, em chốc nữa em còn phải đi siêu thị. Đến đó làm gì? Hề Kỷ Hằng khẽ mân mê da thịt mềm mại của cô. Cau mày bướng bỉnh hỏi. Giản Tư ra sức lôi tay anh ra. Hề Kỷ Hằng chán nản thu tay về. Cố nén hỏa khí trong người. Anh hiểu tính khí Giản Tư. Nếu ép cô quá, thì người xui xẻo chính là anh. Anh tung hoành tình trường bao lâu nay? Đương nhiên không lạ gì kinh nghiệm này. Mấy hôm trước chỉ lo mua đồ nội thất, thức ăn với gia vị, còn một số đồ dùng sinh hoạt chưa mua đủ. Giản Tư thở phào, mặt cô vẫn nóng bừng. Cô đè chặt bàn tay anh xuống thảm, như thể nó là một con rắn, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy lên cắn cô một miếng. Hề Kỷ Hằng thấy cô như thế thì buồn cười, khuôn mặt căng thẳng nhìn dễ thương hết biết. Đợi em mua xong thì phải mất bao lâu? Về đến nhà liệu còn sức đi ăn tối với anh không? Anh cố tình lườm cô, hay là cô trao mày? Em mua đồ ăn về, tối nay chúng ta sẽ ăn cơm ở nhà, đừng ra ngoài nữa. Mắt anh bỗng sáng bừng, rất mong đợi được cùng ăn cơm ở nhà với cô, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ miễn cưỡng nói. Cũng được, anh không muốn gặp mẹ cô. Giản Tư cũng không đề nghị anh cùng đi. Cô sợ anh nhất thời sơ ý sẽ làm lộ thân phận người họ Hề trước mặt mẹ. Ra khỏi siêu thị đã là 3 giờ chiều. Cô bắt taxi đến chỗ mẹ. Chiếc ô tô sang trọng đậu bên lề đường đối diện khu chung cư. Vô cùng bắt mắt, Giản Tư mới xuống taxi đã nhìn thấy nó. Cô sợ là Hề Kỷ Hằng không đợi nổi đã đến đây tìm cô. Anh thay xe thường xuyên, nên cô không biết đâu là xe của anh nữa. Nhìn thấy trong xe còn có một tài xế mặc Âu phục phẳng phiu. Cô mới an lòng, Hề Kỷ Hằng chắc chắn không dùng một tài xế nghiêm trang như thế này. Tay cô cầm nhiều thứ nên không tiện rút chìa khóa. Cô gõ cửa, người giúp việc đón cô với bộ mặt hoảng sợ. Giản Tư nghi hoặc không hiểu. Tiếp theo cô nhìn thấy một người đang ngồi trên sofa phòng khách, đó là mẹ của Hề Thành Hạo. Về rồi à? Triệu Trạch nửa cười nửa không nhìn chăm chú về phía cô gái đứng ở cửa. Bộ dạng hách dịch hơn cả chủ nhà. Giản Tư quá bất ngờ. Sững sờ đứng nhìn bà ta. Quên cả đặt đồ đạc trên tay xuống. Người giúp việc tinh mắt đón hộ cô. Về thì tốt rồi. Nào tiểu cô nương, tôi đã đợi cô 2 tiếng rồi đấy. Rất có thành ý phải không? Triệu Trạch chậm rãi đứng dậy. Nắng chiều chui qua khung cửa sổ, làm cườm đính trên bộ trang phục hào nhoáng của bà ta óng à óng ánh. Giản Tư bất giác nheo mắt, Triệu Trạch không có chút ngượng ngập của một vị khách, ung dung bước về căn phòng của Khổng Tú Dung. Giản Tư giật bắn, không kịp đi dép vội lao đến ngăn bà ta lại. Có chuyện gì hãy nói ở phòng khách, bản quyền STENT. Triệu Trạch đi giày cao gót, cao hơn Giản Tư nửa cái đầu. dùng ánh mắt từ cao nhìn xuống liếc qua khuôn mặt trắng toát của cô. Tiểu cô nương, tôi phải nói trước mặt mẹ cô và cô mới được. Bà ta dùng lực đẩy Giản Tư ra. Giản Tư không ngăn nổi. Bà ta đã đi vào phòng. Đương nhiên Khổng Tú Dung đã sớm biết sự có mặt của bà ta. Dương mắt nhìn chằm chằm kể từ lúc bà ta bước vào. Triệu Trạch ngang tuổi bà, dù không còn trẻ, nhưng vẫn toát lên khí chất cao quý đoan trang. Hơi phát tướng nên làn da càng trắng mịn, nếp nhăn rất ít, mái tóc được chải chuốt cầu kỳ. Bộ đồ trang sức đắt tiền tinh tế Khổng Tú Dung cố mím chặt môi. Chỉ sợ chảy nước dãi trông khó coi trước mặt Triệu Trạch. Trong chớp mắt sự tự ti đánh gục bà. Nghe nói bà vừa ra viện, đã khỏe hơn rồi chứ? Triệu Trạch là phu nhân chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Gia Thiên. Lời nói rõ ràng khí thế, bà ta hỏi như thế, làm mẹ con Giản Tư không có cách nào dở giọng cay nghiệt được. Đừng trách tôi mạo muội, tôi đến đây cũng vì có ý tốt thôi. Triệu Trạch cười cười, nét mặt phóng khoáng, trong hôn lễ của Trương Nhu, tôi đã nhìn thấy cô bé này. Cô họ Giản phải không? Bà ta mỉm cười hỏi Giản Tư, như thể không nhớ ra được nữa. Lòng bàn tay Giản Tư ướt đẫm mồ hôi. Đương nhiên cô biết Triệu Trạch đã tìm hiểu đâu ra đấy rồi mới tìm đến đây. Sao bà ta có thể không biết cô họ gì? Tôi là mẹ của Hề Thành Hạo. Giản phu nhân có còn nhớ không? Chính là đứa con trai đã làm con gái bà bụng to năm nào. Dĩ nhiên, đã từ lâu nó không còn là đứa trẻ nữa. Đã thành tổng giám đốc Gia Thiên rồi. Không bao lâu nữa, đợi nó kết hôn rồi thì sẽ thành phó chủ tịch tập đoàn Gia Thiên. Nó vẫn áy náy trong lòng về sai lầm hồi thơ dại. Có ý muốn bù đắp cho sự tổn thất của các vị. Vì thế tôi không ngồi yên được nữa. Giản Tư lo lắng nhìn sắc mặt mẹ. Chỉ sợ bà không chịu nổi đòn đả kích công khai của Triệu Trạch. Xem ra, cuộc gặp gỡ trong khu hoa viên nhỏ đã bị Hề phu nhân nhìn thấy. Đứa con trai cao quý vẫn còn muốn cưới một đứa con gái dơ dáy. Rõ ràng đã chọc điên người mẹ kiêu ngạo này. Hề phu nhân, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Giản Tư nhấn mạnh một lần nữa. Thậm chí còn giơ tay kéo bà ta. Nhưng lập tức bị bà ta hất ra. Các vị nghe tôi nói. Những lời tôi nói rất có lợi đối với các vị. Tôi cũng không rông dài làm gì. Tình hình của các vị tôi đã nắm rõ rồi. Mặc dù cái chết năm đó của chồng bà không liên quan gì đến chúng tôi cả. Nhưng con trai tôi cứ áy náy trong lòng. Tôi cũng thấy buồn hộ nó. Nói thật thì mỗi năm số tiền chúng tôi quyên góp cho tổ chức phúc lợi lên đến hàng trăm vạn tệ. Vì thế tôi rất vui lòng bỏ ít tiền cứu giúp các vị. Đổi lại sự thanh thản cho con trai tôi. Đây là sổ đỏ của căn nhà này. Kỳ Hằng còn trẻ ham chơi. Nó chỉ muốn chơi bời với các cô nàng thôi. Nên cũng không đầu tư nhiều quá. Nó thuê lại căn phòng này. Tôi thấy nó đã chọn rất tốt. Rất thích hợp để người tàn tật như bà đây sinh sống. Vì thế tôi đã mua làm quà tặng cho các vị. Đây là thẻ ngân hàng trị giá 10 vạn tệ. Coi như cho đứa cháu chưa được ra đời năm đó của chúng tôi vậy. Chỉ cần các vị tránh xa con tôi một chút, đừng có gây thêm trở ngại cho nó, thì người làm mẹ như tôi cũng không mong mỏi gì hơn. Triệu Trạch rút từ trong túi sách một phong thư, khinh miệt đặt lên đầu giường. Giản Tư toàn thân run rẩy, cổ họng thắt lại đau đớn. Bà đi về đi, chúng tôi không cần. Giọng cô khàn đặc, đôi mắt đau nhức, máu dâng lên đỏ bừng. Cô đứng chắn trước mặt Triệu Trạch. Cơ hồ có vậy thì những lời nói ác ý kia mới không làm hại được mẹ cô. Cô gái à, cô đừng hờn dỗi. Bây giờ cô được Kỳ Hằng bao ăn bao ở. Tôi cũng chẳng muốn hỏi nhiều. Mấy năm trước tôi đã nhận ra năng khiếu này của cô rồi. Có điều không ngờ rằng, cô thế này mà cũng dụ dỗ được Kỳ Hằng. Năm xưa tôi đã coi thường cô quá. Nhưng mà, Kỳ Hằng là người như thế nào? Thì tôi hiểu rõ hơn cô. Nó thay bạn gái chắc chắn nhiều hơn cô đổi đàn ông. Nhận lấy đi, chỉ cần cô tránh xa Thành Hạo một chút, sau này Kỳ Hằng chơi chán rồi, cô thì không kiếm chắc gì được. Tôi sẽ rộng lượng cho cô thêm một ít, đến lúc đó nhớ tìm tôi. Triệu Trạch cười nhạt, quay lưng bỏ đi, bà ta tự cảm thấy ấm ức khi phải đến đây làm chuyện này. Chiêu này rất công dụng đối với những cô gái có chút kiêu hãnh ngu ngốc như con Phượng Hoàng Dụng Lông. Đối với bọn họ mà nói, sự nhục mạ mới là điều không thể chịu nổi. Thật ra con bé họ Giản không biết dùng tâm kế, lại không đủ thực dụng, nếu không nó tuyệt đối sẽ không từ chối lời cầu hôn của Thành Hạo. Nếu như lúc đó Giản Tư đồng ý thật, thì bà ta sẽ không cho cô một cắc tiền nào. Giản Tư nghe thấy mẹ thốt ra một tiếng mơ hồ, cô đờ đẫn quay lại nhìn. Trong tim đột nhiên nảy sinh một dự cảm lúc nhìn thấy gương mặt xám xịt hai mắt trợn tròn của mẹ. Dường như cô đã biết sắp xảy ra chuyện gì. Cô nghe thấy người giúp việc đang hét thất thanh. Xung quanh đột nhiên trở nên tối đen. Đám tang của mẹ rất đơn giản. Nhờ sự giúp đỡ của Hề Kỳ Hằng, nơi an nghỉ của mẹ tương đối hoàn hảo. Ngày hạ táng trời lại đổ mưa. Mưa dày đặc, Giản Tư không cầm ô, cơn mưa mùa thu lạnh thấu tận xương. Rất ít người đến tham dự tang lễ. Chỉ có vợ chồng Tưởng Chính Lương và Hề Kỳ Hằng. Giản Tư muốn bọn họ về trước, nhưng Hề Kỳ Hằng không đồng ý. Vợ chồng Tưởng Chính Lương thấy vậy liền kéo anh đi bằng được. Giản Tư nhìn hoa cúc trắng trên mộ mẹ, trong lòng trống rỗng, đây là lần thứ hai cô phải hứng chịu nỗi đau mất người thân. Nhưng lại không khó chấp nhận như cô tưởng, có lẽ cô cũng cho rằng cái chết là sự giải thoát đối với người mẹ đáng thương của mình. Ai cũng đã được giải thoát, chỉ có cô thì không. Cơn mưa lạnh dập tắt mọi cảm xúc trong cô cảm thấy mình không nghĩ được gì nữa, chỉ có thể đứng sững trước phần mộ mẹ. Tài xế cầm ô cho Triệu Trạch, trong tay bà ta cầm một bông hoa cúc. Giản Tư nhìn bà ta, không có cảm xúc gì cả. Cô cảm thấy mình không quen biết người đàn bà cố giữ vẻ cao quý nho nhã giữa màn mưa này. Nét mặt Triệu Trạch nặng nề, không còn vẻ cao ngạo hôm đó nữa. Bà ta đặt hoa xuống, im lặng một hồi. Tiểu cô nương, thật sự tôi không nghĩ chuyện lại thành ra thế này. Bà ta nhìn chằm chằm vào bông hoa cúc thê lương lạnh buốt trong mưa. Xin lỗi, bà ta không muốn ở lại thêm một giây nào. Vội quay lưng bước đi. Giản Tư đờ người nhìn bông hoa cúc đặt bên cạnh phần mộ mẹ của Triệu Trạch. Một bông hoa cúc, một lời xin lỗi, người đàn bà đó đã rũ bỏ hết mọi cảm giác tội lỗi. Tiếp tục đắm mình trong cuộc sống hạnh phúc của mình, cũng như 5 năm trước, sau khi nói những lời độc ác ép bấu cô vào con đường chết. Bà ta lại ung dung hưởng thụ phú quý, chẳng hề có chút áy náy. Thế mà hôm đó bà ta còn trợn mắt dõng dạc tuyên bố không liên quan gì đến cái chết của bố cô trước mặt người mẹ đã chịu đủ khổ sở dây vò của cô quỳ xuống, cầm bông hoa cúc lên, nhìn một cái, rồi vứt xuống đất, dẫm nó nát bét. 5 năm trước, cô đã nhẫn nhịn, bởi vì cô còn có thể tự trách mình si tình mông muội. Nhưng bây giờ thì sao? Cô thà làm gái bao hèn hạ cũng không đến quấy nhiễu gì đại thiếu gia nhà họ Hề. Nhưng tại sao người sai vẫn là cô? Tại sao chỉ có cô gánh chịu nỗi đau xé nát tâm can này? Chẳng nhẽ chỉ tại cô và bố mẹ cô có thân phận thấp hèn sao? Cô không phục, lần đầu tiên trong hơn 20 năm nay cô không phục. Lần này cô không hề sai. Từ đầu đến cuối cô đều không sai. Cô không khóc. Chảy dài trên gò má là dòng nước mưa lạnh giá, không phải nước mắt của cô, người đáng khóc không phải là cô. Lúc Hề Thành Hạo đội mưa lao như bay từ bậc thang xuống, lúc cô nghe thấy tiếng bước chân quay đầu ra nhìn anh ta, khóe môi cô hiện ra một nụ cười nanh ác, ông trời có lẽ rất công bằng phải không? Ai làm sai thì người đó sẽ bị trừng phạt. Hề phu nhân hy vọng đến phút cuối thứ chảy ra từ mắt bà không phải là nước mắt, mà là máu tươi. Hề Thành Hạo lao đến bên cô, đập vào mắt anh là khuôn mặt yếu ớt, đau đớn, mông lung của cô. Từ từ anh vừa nghe nói. Hề Thành Hạo cau mày. Giản Tư nhìn bức ảnh trên phần mộ mẹ, không nói gì, về thôi. Hề Thành Hạo nhìn bộ quần áo sũng nước của cô, xót xa nhăn nhó, anh về đi, cảm ơn anh đã đến. Cô lạnh lùng nói, từ từ, anh không nhịn nổi nữa. Bất ngờ kéo tay cô đang run rẩy, anh lo lắng sờ lên trán cô, cô cố chấp gạt ra. Đến mức này cô còn hờn dỗi cái gì nữa? Anh giữ chặt cằm cô, áp lên trán cô, em bị sốt rồi, mau theo anh xuống núi. Cách chương.